Tưởng là Bách Thắng tại sinh tử đấu trường cầm được một cái nhập trường khoán liền không coi ai ra gì. Đến đích ngươi sẽ biết cái gì gọi là chết khó coi. Động tĩnh nơi này, trong nháy mắt thu hút người khác chú ý, tất cả mọi người trong ánh mắt đều lộ ra bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ đều là người liếm máu để sống sót, trong máu sớm đã tràn ngập một loại dã tính cùng thị huyết, không ai phục ai, có trò hay để xem, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Huống chi, đường xá buồn tẻ có thể tìm một vài việc để giải khuây thật không thể tốt hơn. Tiêu Phàm giữ yên lặng, trong mấy tháng này, Tiêu Phàm một mực đắm chìm trong thuật điêu khắc, tâm cảnh bình tĩnh như nước, phép khích tướng kiểu này khiến hắn căn bản hiện không nổi bất luận gợn sóng nào. Theo ta thấy, không bằng hiện tại liền chiến một trận đi, đường đi này rất buồn tẻ. Tiểu tử, ngươi không phải đến dũng khí cãi lại cũng không có chứ. Chỉ dạng này như ngươi mà thắng liên tiếp trăm trận tại sinh tử đấu trường. Đoán chừng là vận khí mà thôi, hiện tại bị dọa đến không dám nói một câu. Những người khác thấy thế, lập tức bắt đầu khiêu khích. Bọn hắn rất hy vọng Tiêu Phàm cùng nam tử đeo mặt nạ hắc ưng kia chiến một trận. Tiểu tử, nghe rõ chưa? Đừng nói mắt ưng ta khi dễ ngươi, nhường ngươi ba chiêu thế nào? Ngươi dù sao cũng là người liên tiếp bách thắng, không phải đến chút dũng khí này cũng không có chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử đeo mặt nạ hắc ưng trêu tức nhìn Tiêu Phàm, sát cơ như ẩn như hiện. Ngươi muốn chiến, ta chiến với ngươi. Huyết yêu nhiêu tức giận nhìn nam tử đeo mặt nạ hắc ưng, chuẩn bị xuất thủ tựa như người mà đối phương vũ nhục chính là nàng. Tiểu ni tử tham gia thí luyện sát vương không dễ, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết người, nếu không đi theo ca ca ta bảo vệ ngươi như thế nào? Mắt ưng tà cười một tiếng, ánh mắt từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá huyết yêu nhiêu, điều này khiến huyết yêu nhiêu phẫn nộ tới cực điểm, ngực chập trùng lên xuống. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ có người dám đùa giỡn nàng như thế, điều này khiến huyết yêu nhiêu làm sao không giận. Đội trưởng, đang lúc huyết yêu nhiêu chuẩn bị xông lên, Tiêu Phàm đột nhiên ngăn nàng lại, quay đầu nhìn về phía bát đội trưởng nói. Đám người thần sắc cứng lại, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập bất thiện và khinh thường, đó là chuyện giữa cá nhân, vậy mà ngươi phải tìm đến đội trưởng để ra mặt giúp ngươi. Ánh mắt bắt đội trưởng kia rõ ràng có một tia không thích việc giữa nam nhân với nhau nên tự mình giải quyết, nếu như ngay cả chút dũng khí này đều không có, còn làm sát thủ làm gì? Có thể giết người không? Đúng lúc này, thanh âm Tiêu Phàm bình thản vang lên lần nữa. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương.